Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 609, 609, yêu cầu quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc Nhung nhìn nàng, ánh mắt lóe qua một tia khinh thường. Nghe nói, những thích khách kia vốn do nàng ấy dẫn dụ lên thuyền. Không phải chứ? Vân Chân mở to hai mắt. Nàng ấy sao có thể? Sao lại không thể? Triệu Ngọc Nhung bĩu môi. Ta quên nói muội biết, quan hệ giữa Chân Nhi khi ấy và Tứ Hoàng huynh cũng có chút ái muội. Có người nói là Chân Nhi lúc ấy phát hiện Lục Hoàng huynh không thể cho mình hứa hẹn gì, liền quay đầu nịnh bợ Tứ Hoàng huynh, còn muốn dùng đầu của Lục Hoàng huynh đổi lấy sự tín nhiệm của Tứ Hoàng huynh. Có điều, đây chỉ là mọi người lén lút đồn thổi, không có gì chứng minh cả. Thì ra là vậy. Vân Chân gật đầu suy tư, sau đó lại khó hiểu hỏi Triệu Ngọc Nhung, nếu Chân Nhi kia đáng giận như thế, vậy vì sao vừa rồi ở trước mặt Ngụy thống lĩnh, công chúa thoạt nhìn giống như rất hoài niệm nàng ấy? Vấn đề của Vân Chân khiến Triệu Ngọc Nhung sửng sốt. Ngụy đại ca không biết những lời đồn đó, ta cũng không muốn nhắc lại với huynh ấy, sợ huynh ấy thương tâm. Có điều, Vân Chân muội muội, ta muốn nhờ muội một việc. Công chúa cứ nói, tuy rằng nữ nhân kia đã chết, nhưng dù sao cũng từng là người Ngụy đại ca yêu sâu đậm. Mà muội tuy rằng vô tội, nhưng dù sao cũng quá giống người ấy, cho nên ta muốn nhờ muội sau này cố gắng đừng xuất hiện trước mặt Ngụy đại ca. Nếu có thể, tốt nhất đừng gặp lại. Nếu không, ta sợ Ngụy đại ca. Triệu Ngọc Nhung nhìn nàng, nếu không, ta sẽ không nhịn được mà xuống tay với ngươi. Lúc ấy, ngươi sẽ không may mắn như hôm nay đâu. Vân Chân ngẩng đầu nhìn nàng ta, đáp, được, dứt lời, khóe miệng Triệu Ngọc Nhung cong lên. Đúng lúc này, cung nữ cầm y phục sạch sẽ tới. Triệu Ngọc Nhung nhận lấy, đưa cho Vân Chân. Đây là xiêm y thượng phục cục mới may năm nay, ta còn chưa mặc, tặng Vân Chân muội muội đấy. Đa tạ công chúa ban thưởng. Vân Chân nhận lấy xiêm y, cảm tạ. Sau đó, nàng được cung nữ hầu hạ, thay y phục của Triệu Ngọc Nhung. Qua một phen cảm tạ, nàng được cung nữ dẫn đường rời khỏi Ngọc Nhung cung. Triệu Ngọc Nhung nhìn theo Vân Chân, mãi đến khi hoàn toàn không thấy nàng nữa, mới hỏi cung nữ vừa hầu hạ nàng thay y phục, vừa rồi thời điểm ngươi giúp Thịnh Cửu tiểu thư thay y phục, có phát hiện trên người nàng ấy có chỗ nào kỳ quái không? Ví dụ như vết sẹo. Hồi công chúa, nô tỳ không thấy. Không có sao. Triệu Ngọc Nhung nghe vậy, gương mặt vốn ngưng trọng cuối cùng cũng giãn ra. Năm đó ở Thanh Lương Sơn Trang, nàng ta không cẩn thận gây ra hỏa hoạn, làm hại bản thân và Chân Nhi bị nhốt trong biển lửa. Sau khi được cứu, nửa gương mặt của nàng ta bị hủy hoại, mà sau bả vai của Chân Nhi cũng để lại hai vết sẹo. Hiện giờ, cung nữ lại nói không có. Chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng nàng ta liền không còn. Xem ra Thịnh Cửu tiểu thư này thật sự không phải người kia. Công chúa, lúc này, lại có cung nữ từ lén từ cửa hông tới. Nếu Vân Chân còn ở đây, nàng chắc chắn có thể nhận ra đây là cung nữ dẫn nàng tới Thính Hà Viện. Bên này, Vân Chân rời khỏi Ngọc Nhung cung. Rời khỏi Ngọc Nhung cung không bao lâu, Vân Chân cho cung nữ dẫn đường trở về. Sau đó, một mình nàng đi tiếp, vừa đi vừa nghĩ lại những gì Triệu Ngọc Nhung vừa nói, cách chương.